Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1907, chương 1907, lại là thất bại. Canh thứ ba, trên thế giới này sự tình, sợ nhất có đường lui. Có đường lui, liền vô pháp dốc hết toàn lực về phía trước đuổi. Tổng nghĩ mình còn có một con đường lùi có thể. Thất bại thì thế nào? Quá mức đi đường lui đi. Bởi vậy, thất bại càng thêm không thể tránh khỏi. Hiện tại, Cố Tích Kim có một con đường lùi. Ngoài miệng mặc dù nói từ bỏ, nhưng về mặt tâm linh, lại bị không nhìn thấy ma. Nổ ra một sơ hở đến, hắn còn có thể thành công sao? Quyết định ra đến sau, tựa hồ ung dung rất nhiều. Lông mày cũng lỏng ra, ủng ục ba khẩu cũng làm hai cái. Uống xong trong ấm rượu, tiện tay ném bầu rượu, Cố Tích Kim lại một lần cảm ngộ lên, rất nhanh, liền lại một lần phảng phất pho tượng bình thường, không hề có một chút động tĩnh. Bất quá lần này, hắn hai con mắt, nhưng là mở, trong thế giới con ngươi, tia sáng luân phiên, bỗng nhiên là thâm thúy hắc ám, bỗng nhiên lại có tảng lớn màu hoàng kim quang bỗng đến. Muốn xua tan hắc ám kia, nhưng hắc ám tản đi lại tới, như vậy liên tục nhiều lần, huyền ảo tới cực điểm, thời gian không ngừng về phía trước, mà ở đó hư huyễn như mộng vậy trong thế giới, thời gian không biết đã qua bao lâu, Cố Tích Kim bắt đầu biến hóa sách lược, không còn là truy đuổi một đạo kia hắc ám thần quang đi, mà là xếp không đầu óc. Lấy này không biết là cái gì hình thái thân thể, đón lấy từng đạo kia hắc ám thần quang, để bọn họ xuyên thủng chính mình, để bọn họ công kích thân thể của chính mình. Lấy này không tên thân thể, bản thân đi cảm thụ từng đạo kia hắc ám thần quang. Hắn cũng là làm được, trong đó nỗi đau, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ, so với ngàn đao bầm thây. Còn muốn đến càng thêm thống khổ, đó là đối với linh hồn ngàn đao bầm thây, xẹt xẹt, xẹt xẹt, xẹt xẹt, trong thế giới hư không né qua hắc ám thần quang, phảng phất bị khiêu khích đến bình thường, bắt đầu tụ tập lên, hình thành một đạo hắc quang dòng lũ, đâm xuyên tới, mới nhìn đi, làm người nhìn thấy mà giật mình, mà Cố Tích Kim lại là liều mạng. Không né không tránh, phảng phất bị tra tấn bình thường. Tùy ý bọn họ xuyên thủng đến, lấy nhất lừng lẫy phương thức, đến càng khắc sâu cảm thụ hắc ám thần quang khí chất đặc thù. Đây chính là Cố Tích Kim đối với mình tàn nhẫn. A, tiếng kêu thảm thiết, từ trong thế giới chân thực Cố Tích Kim trong miệng truyền đến. Trên người hắn, không gặp một điểm thương. Nhưng thân thể lại đang kịch liệt run rẩy, cái trán là mồ hôi lạnh thẳng xuống, sắc mặt tầng tầng trắng xám xuống. Mặc dù như thế, còn muốn tập trung tâm thần, cảm thụ những hắc ám thần quang kia. Vào giờ phút này, Cố Tích Kim là ép buộc chính mình linh đài, duy trì thanh minh, đem mỗi một đạo quang, xuyên thủng chính mình cảm thụ, từng cái phản ứng ở trên linh đài của mình. Cảm thụ bọn họ sướng vui đau buồn, phảng phất nhân loại bình thường sướng vui đau buồn. Nếu thật có thể thành công, như vậy rời dung hợp bọn họ, cũng sẽ không xa. Bước đi này, Cố Tích Kim dung hợp tinh thần kim xa thời điểm đi qua. Xem như là có kinh nghiệm, nhưng lần này, tình huống không giống nhau. Chỉ trong chốc lát, linh đài của hắn, lại một lần phảng phất bốc cháy. Buồn bực lên, loại cảm giác đó, phảng phất có người hướng về linh đài của hắn trên, không ngừng tung đồ vật bình thường, tung chính là cát mịn, có sinh mệnh cát mịn, những cát mịn kia, sinh sôi, lan tràn, bành trướng, gãi linh đài ngứa bình thường, cản trở Cố Tích Kim tập trung tâm thần, cản trở hắn đối với hắc ám thần quang cảm ngộ, được kêu là một cái khó chịu. Song trọng dằn vặt, đồng thời đột kích, đây chính là Cố Tích Kim đối mặt cảnh khốn khó. Cái này cũng là mỗi một cái nghĩ đổ vào hai bước tu sĩ. muốn đối mặt cảnh khốn khó. Đương nhiên, Phương Tuấn Mi là một ngoại lệ. Đáng ghét, cút ngay cho ta a! Cố Tích Kim ở trong lòng gầm thét lên. Cái kia thuộc về tinh thần kim sa linh tính, đương nhiên sẽ không để ý tới hắn. Tiếp tục dưới cát, tiếp tục cản trở, hắc ám thần quang bản chất. Đến cùng là cái gì? Là vô biên yên tĩnh, vẫn là trầm mặc thôn phệ, hay hoặc là âm u đột kích, vẫn là cái khác? Cố Tích Kim đột nhiên gào thét lên tiếng đến, ép buộc chính mình lãng quên liên quan với tinh thần kim sa tất cả mọi thứ. Không phải vô biên yên tĩnh, cảm giác này quá nhạt quá phai nhạt. Cảm thụ chỉ chốc lát sau, lần thứ hai giống to, phảng phất chỉ có nói ra được, chỉ có như vậy giống to, mới có thể cho mình càng thêm chăm chú sức mạnh. Tiếp tục cảm thụ, cũng không phải trầm mặc thôn phệ, cảm giác này không đúng. Chỉ chốc lát sau, lại là giống to, cũng không phải âm u đột kích, quá nông cạn rồi. Tiếng thứ ba giống to, rất mau ra đến. Cố Tích Kim trợn to một đôi mắt, rõ ràng ở cảm ngộ hắc ám thần quang, nhưng trong một đôi mắt, lại tất cả đều là phiêu dung kim quang. Trước mắt thế giới, cũng là vàng chói lọi, phảng phất vạn điểm cát bụi liên tiếp mà thành đại mạc thế giới một dạng. Loại mâu thuẫn này vậy thống khổ, dường như muốn đem hắn xé thành hai nửa. A, Cố Tích Kim không nhịn được kêu lên thảm thiết đến. Đến cùng muốn như thế nào, ta mới có thể cảm ngộ thành công? Ngửa mặt lên trời hét lớn, mà một câu nói này mới vừa ra khỏi miệng. Trước cái kia thiết tưởng, cái kia đường lui, chính là lập tức dâng lên đầu óc. Phảng phất một cái bằng trời mê hoặc bình thường, bắt đầu câu dẫn nổi lên hắn. Ha ha, Cố Tích Kim lắc lắc đầu đầu, khuôn mặt cực cay đắng cười to lên. Lại là tự nhủ, sớm biết liền không nghĩ đến một tầng này, hiện tại cho chính ta, lại bỏ thêm một tầng độ khó, còn muốn chống đối đến từ sự cám dỗ của nó. Nội tâm xem cũng là thông suốt, nhưng mở cung hiển nhiên không quay đầu lại tiễn, lại cảm ngộ không biết bao lâu sau. Cố Tích Kim rốt cục lại một lần tuyên cáo tạm thời từ bỏ. Tâm thần trở lại trong thân thể, xoa đầu. Rên rỉ lên, quá rồi sau một hồi lâu, rốt cục lấy lại sức được, lại là lặng lẽ suy tư, như thế mạnh mẽ cảm ngộ xuống, chỉ sợ hiệu quả không lớn, ta cần phải mặt khác nghĩ chút biện pháp đến, lầm bầm lầu bầu một câu, trong đầu ý nghĩ lóe nhanh lên, này lóe lên, là vô số đạo lý bay qua, là vô số trải qua bay qua, là vô số cảm ngộ cố sự. Ở trong đầu xẹt qua, càng có vô số người ở nháo trong biển né qua, thời gian không hề có một tiếng động trôi qua lên. Long Cẩm Y, Tuấn Mi, Tiểu Mạn, Dư Triều Tịch, Dư Triều Tịch cũng không biết nàng bây giờ quá làm sao, lại tinh tiến đến một bước nào rồi. Nghĩ đến Dư Triều Tịch, Cố Tích Kim ngôn ngữ đặc biệt dừng một chút. Trong ánh mắt lộ ra khác ôn nhu thần sắc đến, khóe miệng có nở nụ cười, ta cũng không thể bại bởi nàng rồi. Nghĩ đến cuối cùng, lại là ngạo khí tâm lên, nhưng ngay lúc đó, chính là ánh mắt đột nhiên lóe lên, tựa hồ ý thức được cái gì. Cố Tích Kim thần sắc, đột nhiên quái lạ lên, nàng Thái Sơ Ngôn Kiếm Đạo, là ở đi qua Vong Ngôn sau. Mới càng được Thái Sơ chi ngôn tinh túy cùng huyền diệu. Ta như muốn cảm ngộ thành công, phải chăng cũng phải cần triệt để quên quang, đi vào một cái càng thêm thuần túy trong thế giới hắc ám. Lại lẩm bẩm một câu, Cố Tích Kim trong mắt, thần quang bắt đầu lóe, đồng thời lại hơi quay lại đầu, nhìn về phía khảm nạm ở trên vách tường một khắc Dạ Minh Châu. Hồ Trương tay hút một cái, hấp đến trong tay, nhìn chăm chú chốc lát, một cái nhét vào ngoại trừ trong không gian, trong hang động, nhất thời đen kịt một màu lên, lại không hề có một chút quang, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.